Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, Chuẩn Thánh Tử Tai Ương. Ba vị chuẩn thánh tử tại cùng một ngày vẫn lạc. Lúc này tin tức này tựa như phong bạo quét sạch toàn bộ Đông Viện. Cái gì? Thế mà liền vô đạo chuẩn thánh tử đều vẫn lạc. Wow, đây là có chuyện gì? Lương Ông, Mã Càn Khôn, vô đạo. Ba vị chuẩn thánh tử cùng nhau vẫn lạc. Lâm Bạch này, đến tột cùng là muốn làm gì? Tối nay, toàn bộ Đông Viện võ giả đều vô tâm tu luyện. Toàn bộ Đông Viện cơ hồ người người cũng đang thảo luận lấy Lâm Bạch liên trảm ba vị Đông Viện chuẩn thánh tử sự tình. Wow, nếu là Lâm Bạch còn dám như thế làm sằng làm bậy xuống dưới, làm không tốt Đông Viện đều sẽ ra mặt ngăn lại hắn. Rất nhiều người đều cảm thấy Đông Viện sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Bạch như vậy tại Đông Viện bên trong tùy ý làm bậy, nhất định sẽ xuất thủ nghiêm trị Lâm Bạch. Đêm trăng sáng sao thưa, Đông Viện quần đảo bên trong có một tòa tên là Thủy Nguyệt Đảo địa phương. Đảo này chính là một nữ tử trụ sở. Nữ tử này mặc dù mỹ mạo bất phàm, nhưng lại không phải chuẩn thánh tử. Lưu sư huynh, hừ hừ, nửa tháng cũng không tới tìm người ta. Hôm nay đến đây, lại là muốn tại ta chỗ này bế quan. Vậy ngươi còn tới làm gì? Trên hòn đảo của ngươi, không thể bế quan sao? Không làm những chuyện khác, thế mà đến chỗ của ta bế quan. Vậy ngươi sao không như không tới? Chấm ngoặc kép, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói ra. Ai nha, ngươi liền bị nói rông dài. Tranh thủ thời gian mở ra mật thất của ngươi, để cho ta bế quan. Mặt khác, tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai ta ở chỗ này tin tức. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết ta ở chỗ này. Cái này xinh đẹp như hoa nữ tử bên người, một cái thần sắc hoảng hốt thanh niên nam tử nóng nảy nói ra. Lưu sư huynh, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Ngươi thế nhưng là Đông Viện chuẩn thánh tử Lưu Vân Hà. Đông Viện bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại. Ngươi đến cùng sợ cái gì? Chấm ngoặc kép, nữ tử này có chút bất mãn nói ra. Cái này xinh đẹp như hoa nữ tử bên người thanh niên nam tử, lại chính là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong. Lưu Vân Hà, ngươi hiểu cái dám? Lưu Vân Hà tức hổn hển nói. Được rồi, lão tử khó được cho ngươi nói nhảm. Mở ra mật thất, cái này xinh đẹp như hoa nữ tử bĩu môi, chậm rãi mở ra mật thất. Trông thấy mật thất mở ra, Lưu Vân Hà vội vội vàng vàng muốn đi vào. Thế nhưng là vào thời khắc này, một cây cờ lớn từ thiên ngoại đâm tới, rơi vào mật thất lối vào chỗ. Cái này đại kỳ, màu trắng chữ màu đen, màu trắng ngọn nguồn trên mặt có lấy ba cỗ máu tươi, đặc biệt chói mắt. Tê, chấm ngoặc kép, trông thấy cái này một cây cờ lớn, Lưu Vân Hà được sắc mặt kinh biến, nâng lên bước chân dừng một chút. Cái kia mỹ lệ nữ tử lập tức không vui nói ra. Nơi đây chính là Thủy Nguyệt Đảo, Đông Viện chuẩn thánh tử Lưu Vân Hà sư huynh ở đây. Ai dám đến Thủy Nguyệt Đảo dương oai, không muốn sống, im miệng. Lưu Vân Hà trừng mắt mỹ lệ nữ tử, một bàn tay đưa nàng đập bay ra. Ngươi thế mà đánh ta. Lưu Vân Hà, ngươi thế mà đánh ta. Cái này mỹ lệ nữ tử tức hổn hển gọi vào. Tốt, ta lập tức liền đem ngươi cùng ta điểm này phá sự tuyên dương ra ngoài. Ngươi gian ô ta, còn cưỡng bách ta làm ngươi thị thiếp. Ta xem chuyện này lan truyền ra ngoài, ngươi nên như thế nào tại Đông Viện đặt chân. Cái này mỹ lệ nữ tử giống giận nói ra. Lưu Vân Hà sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không để ý đến cái này mỹ lệ nữ tử. Nhìn xem trước mặt cái kia một cây cờ lớn, tìm khắp cả ngươi Thiên Vân Đảo, đều không có phát hiện tung tích của ngươi. Cũng may ngươi Thiên Vân Đảo bên trên một cái võ giả cáo chi ta, ngươi cùng Thủy Nguyệt Đảo có chút liên hệ. Chấm ngoặc kép, Lưu Vân Hà, ngươi thế mà trốn tới chỗ này. Lúc này, giữa không trung, một cái nam tử áo trắng phiêu nhiên xuống. Lưu Vân Hà ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, sắc mặt âm trầm nói. Lâm Bạch, trước đó ta đáp ứng Cổ Linh Kỳ đối phó ngươi tại Đông Viện bên trong bằng hữu, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi tạ lỗi. Đồng thời, ta cũng nguyện ý xuất ra một chút bồi thường. Chuyện này, có thể hay không cứ tính như vậy? Lưu Vân Hà mong đợi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt lắm, bất quá, ta muốn bồi thường. Ngươi chỉ sợ sẽ không tùy tiện cho ta. Lưu Vân Hà nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý tốt. Lúc này mừng rỡ nói. Ngươi nói. Chỉ cần ngươi nói ra được đến. Chỉ cần ta có thể lấy ra được tới đồ vật. Ta Lưu Vân Hà đều có thể cho ngươi. Nữ nhân này ngươi có muốn không? Nàng vừa con, còn không có mấy tháng. Còn rất căng. Ngươi muốn, ta tặng cho ngươi. Lưu Vân Hà lôi kéo mỹ lệ nữ tử đối với Lâm Bạch nói ra. Lưu Vân Hà, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái này cặn bã nam. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này mỹ lệ nữ tử lúc này trừng mắt Lưu Vân Hà. Tức giận nói ra. Lâm Bạch lạnh như băng nhìn xem Lưu Vân Hà. Không nói một lời. Lưu Vân Hà khẽ cười nói. Ha ha, ta đến là quên đi. Ngươi là Lam Ngọc Tâm vị hôn phu. Lam Ngọc Tâm là bực nào dung mạo. Ngươi tự nhiên chướng mắt những này dong chi tục phấn. Chấm ngoặc kép. Cái kia Lâm Bạch, ngươi muốn cái gì? Lưu Vân Hà hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra mệnh của ngươi. Chuyện này coi như xong. Ong ong. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Lưu Vân Hà hai mắt nhíu lại. Sau đó, Lưu Vân Hà cười khổ nói. Tốt. Đã ngươi muốn mạng của ta. Vậy ta liền cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lưu Vân Hà thể nội vận chuyển lại một tia linh lực. Một trưởng liền muốn đánh trúng mi tâm của mình. Có thể vào thời khắc này, Lưu Vân Hà đột nhiên động một cái. Đánh lén Lâm Bạch, muốn mạng của ta, ta trước hết giết ngươi. Lưu Vân Hà giận dữ hét. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm biết Lưu Vân Hà sẽ không dễ dàng như thế giao ra mệnh đến. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Tại Lưu Vân Hà một trưởng đánh tới trong nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra. Một kiếm, thắng qua nhật nguyệt tinh thần quang mang. Lướt qua trời cao, mở ra Lưu Vân Hà cổ họng. Máu tươi vẩy ra mà ra, rơi vào cờ chữ chiến phía trên. Ây, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Hà bưng bít lấy cổ họng. Trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Cuối cùng chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. À. Cái kia mỹ lệ nữ tử trông thấy Lưu Vân Hà chết tại trước mặt. Dọa đến hoa dung thất sắc. Tại chỗ kêu to lên. Sau đó, mỹ lệ nữ tử nhìn xem Lâm Bạch. Sợ hãi nói. Sư huynh tha mạng. Đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, mỹ lệ nữ tử vội vàng vàng gỡ ra quần áo của mình. Lộ ra hoàn mỹ ngọc thể. Hiện ra tại Lâm Bạch trước mặt. Nàng muốn dùng thân thể của mình đổi lấy một cái mạng. Ta là tới khiêu chiến chuẩn thánh tử. Đối với những võ giả khác, ta không có hứng thú. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng. Thu hồi cờ chữ chiến. Quay người liền rời đi Thủy Nguyệt Đảo. Đi tìm vị kế tiếp chuẩn thánh tử. Mỹ lệ nữ tử trông thấy Lâm Bạch rời đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng mặc quần áo. Đều không có đi quản Lưu Vân Hà thi thể. Liền lập tức rời đi Thủy Nguyệt Đảo. Đi bằng hữu chỗ nào tị nạn. Sau một canh giờ, Lưu Vân Hà chết tại Thủy Nguyệt Đảo tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Viện. Toàn bộ Đông Viện bên trong võ giả, ở đây một mảnh xôn xao. Vị thứ tư chuẩn thánh tử chết rồi. Hết chương.